Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ làm 7-8 món ăn, trong đó hơn một nửa đều làm dựa theo sở thích của Tư Mộ Hàn. Mấy món ăn khác Nguyễn Chi Hạ làm rất dễ tiêu hóa, còn hầm 2 món canh. Mà thức ăn cho trẻ con của Tư Hạ Bảo Bảo lại khác, chay mặn phối hợp, bày ra đĩa trông rất đáng yêu. Tư Hạ cầm cái thìa với vẻ mặt không chờ được, thật là đáng yêu, ăn rất ngon. Nguyễn Chi Hạ bật cười, con còn chưa ăn đâu. Cô mốc chén canh và khuấy một lúc, cảm giác không nóng lắm mới đặt tới bên cạnh Tư Hạ. Con uống chút canh đi. Chuyện quân sự, Tư Hạ cầm cái thìa mốc một muỗng canh, sau đó cầm thẳng bát lên uống. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười lại mốc cho cô bé thêm gần nửa bát nữa. Canh trong tay cô còn chưa bớt nóng lại cảm giác được Tư Mộ Hàn ngồi đối diện dường như đang nhìn cô. Cô ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Tư Mộ Hàn, phát hiện anh đang nhìn bát canh cô mốc cho Tư Hạ trong tay. Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt, lên tiếng hỏi, anh, muốn uống canh sao? Cô cho rằng, lấy tính cách của Tư Mộ Hàn có thể chỉ cho cô một ánh mắt bảo cô tự mình hiểu. Không ngờ Tư Mộ Hàn lại, một tiếng, để đôi đũa trong tay xuống, ngồi ở chỗ đó chờ cô mốc canh cho anh. Môi Nguyễn Chi Hạ hơi hé ra, có chút kinh ngạc nhưng không nói gì. Cô mốc canh cho Tư Mộ Hàn và đưa tới trước mặt anh, sau đó lại đi quấy cho canh của Tư Hạ bớt nóng. Nguyễn Chi Hạ nếm thử, cảm giác còn hơi nóng nên lại thổi một cái. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô vẫn cảm giác Tư Mộ Hàn còn đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu thấy Tư Mộ Hàn đúng là còn đang nhìn cô. Cô đã mốc canh giúp anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ anh muốn cô đối xử giống như Tư Hạ quấy canh cho bớt nóng, nếu như còn nóng phải thổi nguội cho anh sao? Nguyễn Chi Hạ bị ý nghĩ này của mình dọa rồi. Mặc dù hành vi của Tư Mộ Hàn thoạt nhìn có chút ngây thơ, nhưng anh cũng đâu phải là trẻ con thật đâu. Chắc hẳn, là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Khi bữa cơm tối sắp kết thúc, Nguyễn Chi Hạ nhận được tin nhắn của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho Nguyễn Chi Hạ, còn hỏi cô có thể dẫn theo Tư Hạ đi cùng không? Nguyễn Chi Hạ cảm thấy, nếu mình và Tư Mộ Hàn ở cùng một nhà, chuyện như vậy vẫn nên nói với anh một tiếng. Cô suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nói với Tư Mộ Hàn. Chiều mai em muốn đi ra ngoài một chuyến. Tư Mộ Hàn nhận lấy khăn mặt do người giúp việc đưa tới, vừa lau tay vừa hỏi cô. Em đi đâu? Chuyện như vậy cũng cần phải thông báo sao? Nguyễn Chi Hạ cảm thấy mình cũng không cần thiết phải nói tỉ mỉ cho anh biết. Tư Mộ Hàn thả khăn mặt xuống và ngước mắt nhìn cô chậm rãi lên tiếng nói. Anh ở công ty, em muốn dẫn Chi Hạ đi cùng, anh đương nhiên phải biết em định đi đâu rồi. Em có thể dẫn theo Chi Hạ cùng đi ra ngoài sao? Nguyễn Chi Hạ không ngờ Tư Mộ Hàn sẽ cho phép cô dẫn theo Tư Hạ ra ngoài. Tư Mộ Hàn nhíu mày, trong giọng nói có ý trách mắng. Em không định dẫn con bé ra ngoài, em muốn để cho con bé ở nhà một mình à? Không phải, Nguyễn Chi Hạ liền vội vàng lắc đầu. Người đó anh cũng biết, em ra ngoài gặp Thẩm Lệ. Ngày mai khi ra ngoài, sẽ có người đưa hai người đi. Tư Mộ Hàn bỏ lại những lời này rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Cách chương.